Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2178, góc truyện audio.com, chấm, các phương cường giả núp trong bóng tối bàn tán xôn xao. Vừa hưng phấn vừa bất an vì quyết chiến sắp đến, rốt cuộc ai sẽ thắng? Có người cho rằng Hồng Hoang và Thâm Uyên chung bọn, Thượng Thương thua chắc, nhưng có người cho rằng, Thượng Thương dù sao đứng đầu cửu thiên, là vị mạnh nhất, thần bí nhất. Đương nhiên được ủng hộ càng nhiều. Có cường giả trực tiếp lên tiếng. Ngô cho rằng, Thượng Thương tất thắng. Phương xa, trong khu vực hư vô có một bóng dáng mơ hồ. Hơi thở cường đại, từng luồng hơi thở cường đại hiện ra. Âm thầm giao lưu với nhau. Có sinh vật cường đại cười khẩy nói. Đừng ngớ ngẩn, nghịch thiên giả xưa nay không có kết cục tốt. Hắn vẻ mặt mỉa mai nói. Các ngươi tự nhìn xem đi. Bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu nghịch thiên giả thành công? Lời này thốt ra, lập tức dẫn đến nhiều phản ứng và phụ họa. Trong đó một vị sinh vật cường đại cùng gật ba cái đầu. Không sai, trận chiến này, Thượng Thương nhất định bá chiếm giới hải. Dung hợp, tương lai của chúng ta xa vời. Có cường giả đột nhiên đưa ra câu hỏi. Chư vị. Giới hải đại quyết chiến đến rồi. Chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Đúng thế. Tiếp theo là đại quyết chiến cuối cùng trong giới hải. Những sinh linh, cường giả ẩn tàng như bọn họ nên lựa chọn ra sao? Giờ là lúc lựa chọn đứng theo đồi. Giới hải sẽ hợp thành một. Chờ xem là Hồng Hoang dung hợp giới hải chư thiên vạn giới. Tái diễn đại hỗn độn. Hay là Thâm Uyên cắn nuốt giới hải. Hóa thành hỗn độn đại mộ, tái diễn thế giới, hay là bị Thượng Thương chiếm đoạt hết thảy, dung hợp thượng giới, cửu thiên hợp nhất, trở thành thiên đạo vô thượng. Có sinh vật cường đại gầm nhẹ một tiếng, nói ra cái nhìn và nhận thức của mình. Ngô xem trọng Thâm Uyên, hắn xem trọng Thâm Uyên, bởi vì trong Thâm Uyên có một tòa đại mộ, giống như điểm cuối của chư thiên vạn giới, rơi vào Thâm Uyên. Hủy diệt là bắt đầu sự sống mới. Cường giả khác đưa ra lý niệm mới. Không thể nào, bổn tọa cho rằng Hồng Hoang mới thật sự cường đại. Vị thiên đế kia mạnh giống như Thượng Thương. Sâu không lường được, người này nói tiếp. Nếu phải đứng theo đổi thì Hồng Hoang mới là chọn lựa hàng đầu. Cửu thiên đều bị lần lượt đánh diệt. Trong giới hải chỉ còn một mình Thượng Thương. Chắc chắn là Thượng Thương diệt vong. Đúng vậy, chúng ta xem trọng Hồng Hoang, xem trọng thiên đế, lần này nhân tộc phạt thiên, xác suất thắng lợi rất cao. Giây lát, nhiều tồn tại cường đại, sinh vật ẩn tàng đưa ra phân tích, đều có cái nhìn và nhận thức riêng. Bọn họ càng xem trọng Hồng Hoang, dù sao một đường trưởng thành lại đây, chiếm đoạt bao nhiêu là thế giới, giết bao nhiêu là cường giả và bá chủ. Càng diệt tám thiên trong cửu thiên. Mọi người đừng quên, Hồng Hoang không chỉ có vị thiên đế cao cao tại thượng. Còn có hình thiên giết hai thiên trong cửu thiên. Càng có Phật tổ im lặng thì thôi. Một phát là nổi tiếng. Chôn sống Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo, là tồn tại cường đại khai sáng đại đạo đứng sau thiên đế. Càng miễn bàn các nhân vật cường giả như ma chủ. Thực lực của Hồng Hoang sâu không lường được. Những lời này khiến mọi người trong lòng sợ hãi rung động. Bỗng nhiên nhớ đến các cường giả của Hồng Hoang. Trừ thiên đế ra còn có rất nhiều cường giả đứng đầu. Những cường giả này chiến tích kinh người. Hơn nữa sức chiến đấu vô song. Thực lực cường đại vì Hồng Hoang đã mở mang. Chinh phục nhiều nơi. Chiếm đoạt và lớn mạnh. Vậy thì, gia nhập Hồng Hoang, Phạt Thiên, có cường giả cẩn thận hỏi. Trong khu vực hư vô giới hải chìm trong im lặng, đám cường giả ẩn tàng im lặng không nói. Đến lúc phải lựa chọn thì thật sự rất khó khăn, bởi vì một khi chọn sai là diệt vong, không có cơ hội hối hận. Lựa chọn Phạt Thiên thì chắc chắn thành kẻ địch của cửu thiên. Lựa chọn Thượng Thương thì tương đương với làm kẻ địch của Hồng Hoang, Thâm Uyên, hai bên dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Trong giới hải, Thượng Thương xem như xong rồi. Chắc chư vị chưa quên lúc trước mệnh vận buông xuống. Lời này thốt ra lập tức dẫn tới náo động. Nhiều cường giả ẩn tàng bừng tỉnh. Mới nhớ ra vĩnh hằng chi địa buông xuống. Phòng ấn vỡ nát. Mệnh vận xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây. Mọi người trở nên vô cùng nặng nề. Chờ. Xem ba phương quyết chiến đến phút cuối cùng rồi chúng ta hãy làm lựa chọn. Rất nhanh. Một ít cường giả. Sinh vật ẩn tàng trong giới hải đã có quyết định. Tạm chờ đợi. Nhìn xem ba phương quyết chiến đến bước cuối cùng như thế nào. Hoặc là dứt khoát ẩn giấu. Nhưng vẫn có phiêu lưu. Dù sao phạt thiên mở ra. Ai đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhất định phải chuẩn bị lựa chọn đúng chỗ. Nếu không thì càng thảm. Sắp bắt đầu cách chương.